Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, vì Vĩnh Hằng. 2. Mà lại là do cái kia vàng rực xiềng xích duyên cớ. Lực lượng không có trên diện rộng trôi qua suy giảm. Cái này hai cái nhai tí thiên quy, thình lình đều cao tới tầng 30 cảnh giới. Hầu như đến gần thần tầng thứ. Sở Hy Thanh trong mắt cũng hiện ra một vệt kim quang. Sau đó hơi lắc đầu. Cái này hai cái nhai tí thiên quy cường thì lại cường rồi. Có thể hắn hiện tại vấn đề cũng không phải là nhai tí võ ý tầng thứ không đủ, mà là thần hồn cường độ không đủ. Không đủ để chống đỡ càng mạnh mẽ hơn nhai tí võ ý. Sở Hy Thanh thậm chí không có cách nào từ bên trong tham nghiên ra quá nhiều có ích đồ vật. Chỉ vì huyết nhai đao quân ở tầng 21 nhai tí võ ý sau khi liền đi trên cùng những thứ này cổ đại nhai tí con đường hoàn toàn khác. Càng trọng thị thần ý lực lượng, còn có báo ứng cùng nhân quả chi pháp. Huyết nhai đao quân toàn thịnh thì chính là trong thiên địa, nhai tí thiên quy, đại biểu. Hắn không chỉ chiều sâu hòa vào cái này điều thiên quy. Càng ngược lại đem, nhai tí thiên quy, sửa lại. Để nhai tí thiên quy nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại. Do đó vô địch khắp thiên hạ. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh càng hy vọng cái này hai cái tầng 30 nhai tí thiên quy do tiểu tóc húi cua kế. Thừa, do tiểu tóc húi cua trưởng khống. Sau đó càng có thể giúp được việc khó khăn. Bất quá con này từ trần siêu phẩm nhai tí cuối cùng lựa chọn hắn cũng rất bình thường. Thần thú loại hình coi trọng không phải hình thái. Là truyền thừa, là thiên quy. Ở từ trần siêu phẩm nhai tí trong mắt, Sở Hy Thanh chính là một con nhai tí. Nó cũng chỉ sẽ chọn phụ cận cường đại nhất cá thể truyền thừa lực lượng. Đây là thú tính bản năng. Có thể lấy bảo đảm nhai tí huyết mạch tiếp tục truyền thừa tiếp. Sở Hy Thanh thoáng thất vọng sau khi nghĩ ngợi nói như vậy cũng tốt. Có thể để tránh cho tiểu tóc húi cua đi tới nó những kia tiền bối đường xưa. Tiểu tóc húi cua tuy rằng cũng rất thông minh. Có thể linh trí chung quy không bằng nhân loại. Sửa chữa năng lực kém xa ở hắn. Cho tới hòa vào hắn thần ý đao tâm bên trong cái này hai cái tầng 30 nhai tí thiên quy cũng có thể sử dụng, bất kể là dùng cho phụ trợ chính mình thần ý xúc tử đao, vẫn là phân ra thân ngoại hóa thân đi ra ngoài, đều là một phần rất lớn trợ lực. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chính mình đều có thể nhiều tìm chút thời giờ, dùng hết sức công phu đem cái này tầng 30 nhai tí thiên quy sửa lại đây. Cái này kỳ thực có thể coi làm một loại tu hành. Để cho hắn tiến một bước lý giải nhai tí chi lực. Mà ở cái này hai cái nhai tí thiên quy bắn vào Sở Hy Thanh trong cơ thể sau khi. Con kia nhai tí cự thú vị trí trái tim. Lại bay vụt ra hai sợi màu vàng sậm tinh huyết. Lần này lại không hề đơn độc hướng về Sở Hy Thanh đi. Mà là hai bên trái phải. Phân bắn tới hắn cùng tiểu tóc húi cua trước mặt. Tiểu tóc húi cua mừng rỡ không ngớt, ngưỡng mũi hút một cái, đem tất cả đều hút vào đến thân thể bên trong. Sở Hy Thanh cũng không chậm trễ chút nào, trực tiếp đem cái kia sợi màu vàng sậm nhai tí nguyên huyết hấp thu tới chính mình vị trí trái tim. Hòa tan vào, ngay khi hòa vào sát na, Sở Hy Thanh trái tim mãnh lực nhảy lên, đem dâng trào khí huyết cùng lực lượng, bài dâng tới hắn toàn thân. Sở Hy Thanh khắp toàn thân bắt đầu thiêu đốt kim hồng hai màu ngọn lửa. Tựa như hỏa long giống như quấn quanh hắn trên người xuống. Còn có từng mảng vảy màu vàng sậm. Bắt đầu ở Sở Hy Thanh trên da thịt xuống hiển hiện ra. Những thứ này nguyên bản vảy màu trắng bạc. Không chỉ biến thành ám kim màu sắc. Thậm chí còn sinh ra một cái huyền dị phù văn. Sở Hy Thanh nhãn đồng cũng vào thời khắc này nổ thành một đoàn bột máu. Sau đó ở huyết mạch lực lượng ảnh hưởng, nhanh chóng tái tạo, cuồng kiếm phong tam ngưng thần chú ý, trong mắt hiện thần sắc mừng rỡ. Cái này hẳn là cấp 20 nhai tí huyết mạch, chúc mừng chủ thượng, thực lực lại tiến thêm một bước. Những thứ này nhai tí tinh huyết, càng để Sở Hy Thanh ở cái này ngăn ngắn trong nháy mắt tăng lên cao tới tam giai nhai tí huyết mạch. Sở Hy Thanh quanh thân kim hồng ngọn lửa. Thiêu đốt khoảng chừng nửa khắc thời gian mới ngừng lại nghỉ ngơi. Mà lúc này hai mắt của hắn cũng đã hoàn thành tái tạo. thoạt nhìn cùng với trước không khác biệt gì. Chỉ có sức mạnh ngưng tụ thì sẽ hiện ra điểm điểm ánh vàng. Hắn nguyên bản chỉ có 17 cấp nhai tí huyết mạch. Xác thực đã lên cấp đến cấp 20. Mà ở cấp 18 thời điểm, Sở Hy Thanh thức tỉnh rồi một cái năng lực mới. Huyết nhai trọng đồng, trước đáy biển lần kia ruột già lữ chính. Sở Hy Thanh hai mắt sẽ ở cái kia chỉ nhai tí thú thi lực lượng kích phát xuống. Nắm giữ bộ phận nhai tí mới có đồng loại năng lực. Bất quá hắn đồng loại năng lực là không trọn vẹn. Năng lực rất yếu. Ở cô động táng thiên thần huyết. Nắm giữ thần chiến chi đồng. Sau. Phần này bắt nguồn từ nhai tí huyết mạch đồng loại năng lực. Cơ hồ bị thần chiến chi đồng hoàn toàn bao trùm. Cho đến hôm nay. Sở Hy Thanh nhai tí huyết mạch lên cấp 20. Chân chính thức tỉnh rồi thuộc về nhai tí huyết mạch đồng thuật thiên phú. Sở Hy Thanh ngưng thần cảm ứng chính mình hai mắt biến hóa. Trong lòng âm thầm kinh dị. Này đôi mắt, cũng không phải là nhai tí gia truyền thiết nhai huyền đồng. Mà là huyết nhai trọng đồng. Cái này một huyết mạch năng lực. Quá nửa là bị huyết nhai đao quân thay đổi qua. Thông qua trong thiên địa nhai tí thiên quy. Đem phần này huyết mạch tin tức bảo tồn lại. Nó ngoại trừ có thể loại bỏ thế gian phần lớn ảo thuật. Thăm dò thế gian tất cả lực lượng quỹ tích ở ngoài. Còn có thể phản xạ. Bị Sở Hy Thanh tầm mắt nhìn kỹ tất cả ngoại lực. Thần thông, thần thuật các loại, đều có thể theo hắn tâm ý phản xạ mà quay về. Này năng lực hầu như so với Sở Hy Thanh ở nhai tí huyết mạch 15 cấp lúc giác tỉnh, huyết nhai. Nguyên hồn còn mạnh mẽ. Huyết nhai nguyên hồn có thể lấy không nhìn cấp độ. Không nhìn mạnh yếu. Không nhìn địa hình, không nhìn thời không, không nhìn thái hư, thậm chí không nhìn nhân quả, đem bất kỳ lực lượng cùng bất kỳ thiên quy báo ứng cho người khác thân. Vấn đề là hắn đến hiện tại, mỗi ngày đều chỉ có thể sử dụng 9 lần, nhưng mà huyết nhai trọng đồng chỉ cần chân nguyên đầy đủ. Chỉ cần đối phương lực lượng không vượt quá tự thân quá nhiều, có thể lấy vô hạn lần sử dụng. Khi Sở Hy Thanh huyết mạch lực lượng lên cấp hoàn thành thời khắc, tiểu tóc húi cua lại rơi vào đến trạng thái ngủ say. Tiểu tóc húi cua lực lượng so với Sở Hy Thanh yếu. Từ những thứ này nhai tí nguyên huyết thu được chỗ tốt. So với Sở Hy Thanh càng lớn nhiều lắm. Bất quá nó cũng cần nhiều thời gian hơn. Đem hấp thu luyện hóa. Mà lúc này La Hán Tông, Phong Tam cùng Kiếm Tàng Phong ba người. Đã đem con này siêu phẩm nhai tí thi thể lột ra rút xương đem gần hơn một nửa. Con này siêu phẩm nhai tí thân thể bảo tồn hoàn hảo. Ở cái kia vàng rực xiềng xích khóa chặt xuống. Nó xương cốt, lân phiến, nanh vuốt các loại đều trạng thái vô cùng tốt. Không có một chút nào suy yếu. Những thứ này đều là tuyệt hảo tài liệu luyện khí. Máu thịt của nó cùng ngũ tạng lục phủ. Cũng có thể ở tinh luyện sau khi làm thuốc. Sở Hy Thanh cũng gia nhập vào, tay chân lanh lẹ đem con này nhai tí khung xương cùng lân phiến. Từng cái tháo dỡ hạ xuống, hắn đã chờ mong dùng những thứ này lân phiến cùng khung xương làm chủ tài. Luyện chế ra đến chiến giáp, con này nhai tí thi thể cực kỳ khổng lồ. Tất cả lân phiến gộp lại, dự tính có thể chế tạo 5 bộ có hy vọng thăng nhập siêu phẩm cấp độ nhất phẩm thượng chiến giáp. Sở Hy Thanh nhất định sẽ bắt đến trong đó phẩm chất tốt nhất một bộ. Cứ như vậy, hắn thì càng có thể chịu đánh. Sở Hy Thanh lại không tự kìm hãm được nghĩ đến La Hán Tông. Trong lòng một trận chán ghét, hắn là vì ứng đối sau đó khả năng phát sinh thần kiếp. Phòng ngừa bước lên huyết nhai đao quân cùng Vũ Liệt Thiên Vương gót chân. Điệp giáp chuyện như vậy, cùng Sở Vân Vân căn bản kéo không lên quan hệ. Không hề có một chút quan hệ. Bốn người liên thủ, rất nhanh sẽ đem con này cao 140 trượng. Dài đến hơn 200 trượng siêu phẩm nhai tí tất cả đều tháo dỡ xong xuôi. Sở Hy Thanh lúc này lại giơ tay một dẫn. Đem tinh thần quyền ấn chiêu ra đến. Thu, theo Sở Hy Thanh giơ tay một dẫn. Đem những kia phân tách tốt lân phiến. Xương cốt, máu thịt các loại. Tất cả đều thu nhập cái này tinh thần quyền ấn. Sở Hy Thanh trong tay nhẫn càn khôn. Đến hiện tại chỉ có khoảng một trượng phạm vi. căn bản không đủ để chứa đựng con này siêu phẩm nhai tí thi thể. Bất quá hắn tinh thần quyền ấn, nhưng có thể tinh thần quyền ấn bên trong là trước đây câu trần tinh chủ xương ngón tay. Cái này tiệt xương ngón tay trống rỗng, đủ để chứa đựng mấy vạn thạch vật nặng, bản thân liền là một cái tuyệt hảo hư không pháp khí. Sở Hy Thanh sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia vàng rực xiềng xích, hắn không chút do dự lại dùng hai tay nắm một cái dấu tay, hướng về vàng rực xiềng xích phương hướng một chỉ lên. Vật này hắn không dùng tới, cũng không cách nào đem luyện hóa, mà lại bởi huyết mạch nguyền rủa quan hệ, cự thần lưu lại có thần binh chi trúc, nhân tộc đều không thể sử dụng. Bất quá dù là mình không thể dùng, cũng không thể tiện nghi cái kia liêm trinh tinh quân. Cái này điều vàng rực xiềng xích đã bị hắn thí thần huyết cương xâm nhiễm xung kích đến linh thức mông muội. Khi Sở Hy Thanh phát lực thu hút, cái này xiềng xích chỉ thoáng chống cự một phen, liền bị hắn mạnh mẽ nhiếp lên. Cũng theo đó thì Sở Hy Thanh nghe được một tiếng tức giận hư. Dừng tay. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, hướng về bên nhìn sang. Sau đó liền trông thấy cái kia kiên cố dày vách tường oanh một tiếng nổ bể ra đến. Hướng về thần binh khố bên trong liên tiếp bắn ra vô số đá vụn. Một cái thân bao bọc lượng lớn xiềng xích cao lớn bóng người, bỗng nhiên từ ở ngoài va đập mà vào. Cái kia chính là liêm trinh tinh quân phân thân hóa thể. Hắn không có từ thần binh khố phía trên trục tầng tiến vào, mà là mạnh mẽ đánh xuyên qua tầng thứ 7 mặt nam tất cả tường đất tường đá. Thế như điên long giống như hàng lâm tới đây. Sở Hy Thanh con mắt liếc nhìn một thoáng, liền tiếp tục phát lực thu hút. La Hán Tông thì lại là trước tiên động thủ. Hắn không chỉ triển khai lên tinh la vạn kiếm, nện ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn tinh thần kiếm khí, càng điều khiển thần binh khố bên trong pháp trận phòng ngự, ngưng tụ ra 9 cái quang ảnh chói mắt màu trắng lôi đình, đánh về liêm trinh tinh quân. Kiếm Tàng Phong càng là mỉm cười đem tay áo lớn vung lên, đem khoảng cách của song phương một lần kéo xa tới 10 dặm xa. Cuồng Kiếm Phong Tam thì lại che ở Sở Hy Thanh trước. Hắn đối với thần linh không hề kính nể, một kiếm hung hãn chém về phía liêm trinh tinh quân, mặt đều cút cho ta. Liêm trinh tinh quân quanh thân xiềng xích bạo cuốn như rồng, không chỉ đem cái kia tinh thần kiếm khí cùng màu trắng lôi đình toàn bộ xé nát, càng ngưng tụ lại một cái cực lớn xiềng xích cự long, oanh tạp ở Cuồng Kiếm Phong Tam kiếm trước. Phong Tam tại chỗ ho ra máu, toàn bộ thân thể bị đập bay đến xa xa trên vách tường, phát ra nổ vang nổ vang. Bất quá cái này thời điểm, cái kia vàng rực xiềng xích đã bị Sở Hy Thanh thu nhập tinh thần quyền ấn. Còn có vô số huyết sắc sợi tơ, hướng cuốn quấn quanh ở liêm trinh tinh quân thân thể. Liêm trinh tinh quân không khỏi một tiếng cười gằn, dám ở trước mặt bản tọa chơi dây thừng, há không phải bố cổ lôi môn, làm trò cười cho người trong nghề. Hắn lập tức hơi nhướng mày, cảm ứng được không đúng. Những thứ này huyết sắc sợi tơ quấn quanh chỗ, hắn thần lực chính đang nhanh chóng suy giảm biến mất. Đây là món đồ quỷ quái gì? Không đúng, là thí thần huyết cương. Lúc này liêm trinh tinh quân hóa thể, càng là sinh ra một luồng cực hạn cảm giác nguy hiểm. Hắn mặt sắc mặt đại biến, đem vô số xiềng xích tầng tầng lớp lớp quấn quanh khóa chặt thân thể chính mình. Cũng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Vân Vân bóng người xuất hiện ở liêm trinh tinh quân sau lưng. Nàng con mắt màu xanh lam quét nhìn cái này thần binh khố một chút, sau đó trường thương đâm xuyên. Liêm trinh tinh quân ngực bụng tức thì bị nàng nghịch thần kỳ thương nổ ra một cái cực lớn lỗ thủng. Sở Hy Thanh nhẹ nhàng nhìn tình cảnh này, không tự chủ được liền nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng hắn nghĩ, trên người mình này một bộ huyết cương vảy giáp tựa hồ còn chưa đủ dày, sau đó có cơ hội vẫn phải là tiếp tục cường hóa. Vì vĩnh hằng. Hết chương.